Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, lôi kiếp, Bắc Địa, một chỗ xa hoa trang viên, hai người đang ở đánh cờ, Hạ Tiểu Tô nàng cự tuyệt thông gia, hừ, Thành Quốc công, ngài đừng nóng giận, nhưng mà, cái kia, hừ, một tiếng người cũng không có sinh khí. Hắn chợt tuét ra bờ môi, cười lên ha hà, chết mất nhà tiểu mẫu cầu cũng dám như thế bướng bỉnh. Nàng muốn trông đỡ liền trông đỡ đi. Thành Quốc công, vừa mới học sinh thu đến tin nhanh, nói là thất hoàng tử giết thiên tử, đang tại giã ngoại chạy trốn. Người kia dừng, vẻ mặt chậm lại, như thế không đơn giản. Thiên tử không phải người không có bản lãnh. Mà lại hắn làm sao chạy đi? Này quý tộc nam tử nhăn nhăn lông mày, càng nghĩ càng không đúng. Ngũ điện hạ có thể cùng hắn khác biệt. Ngũ điện hạ thế lực phía sau là giúp một chút, cái này cũng có thể làm cho hạ cực chạy trốn. Kẻ này cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Không đúng, đây không phải có cao hay không sự tình. Hắn ngoại trừ cảnh giới, pháp khí nhất định cũng không ít, bằng không trốn không thoát. Thành Quốc công vừa đi vừa về, bước chân đi thong thả, đáy lòng của hắn vẫn có chút lo lắng. Hạ cực dạng này người nếu như khởi sướng điên đến, một phần vạn vọt tới chính mình trong phủ, vậy làm sao bây giờ? Phen Minh Hầu tùy tiện lấy một tấm chân dung cho Hạ Tiểu Tô đưa đi, liền nói là Yên Nhi, cho nàng cái mặt mũi. Thành Quốc công vẫn là trước sau như một cẩn thận a. Phen Minh Hầu tán thưởng một tiếng, sau đó hắn tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, lần này Thành Quốc công vì sao bỗng nhiên muốn đi cùng nàng thông gia? Nàng bại cục đã định, coi như là nàng tới quỳ cầu thông gia đều không nên. Thành Quốc công híp híp mắt, nhưng không nói lời nào. Phen Minh Hầu hiểu rõ, có đôi khi không nói lời nào cũng là trả lời, bởi vì đáp án không thể nói liền đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Phen Minh Hầu nhỏ giọng nói, Thành Quốc công, người ta hiểu nhau trọn vẹn 20 năm đi. Có, Phen Minh Hầu chỉ trước mặt đại địa, thấp giọng nói, ta kể từ khi biết thấy hết thảy đều là cắm rễ tại dưới đại địa, lại bắt đầu nghiên cứu. Nhưng thiên hạ này thế cục, thậm chí dị tộc thế cục, ta làm sao đều xem không hiểu. Không có đạo lý, cũng không có logic, giống như bị một cái tay trong bóng tối điểm chọc lấy, không hỏi lợi ích, cái gì cũng không hỏi, chính là muốn lẫn nhau chém giết. Đây là cái gì cái đạo lý? Ta tự nhận cũng không ngu ngốc, nhưng nghiên cứu trọn vẹn 10 năm, ta vẫn là một chút đều xem không rõ. Ngài cho ta cái đề điểm. Thành Quốc công ha ha cười, nhìn về phía bàn cờ. Phen Minh Hầu, nhắc nhở một chút học sinh đi, học sinh cũng tốt biết làm sao xử thế. Thành Quốc công nụ cười biến mất, thở hắt ra, bỗng nhiên ở giữa, hắn từng thanh trước mặt trên bàn cờ sát phạt đánh cờ hắc bạch tử toàn bộ quét sạch sẽ. Soạt một tiếng, bàn cờ, quân cờ rơi đầy đất. Phen Minh Hầu kinh ngạc. Thành Quốc công trầm giọng nói, không nên nhìn ván cờ. Phen Minh Hầu, cái kia nhìn cái gì? Lúc này, Thành Quốc công phủ đệ cổng vòm bên ngoài, một cái hoa y thiếu nữ đang lưu lấy chó chạy qua. Nàng một bên dắt chó, một bên đùa với con chó kia bị ngón tay của nàng điểm chọc lấy, chọc cho đứng thẳng người lên, có chút buồn cười nhảy lên hai lần. Thành Quốc công chỉ con chó kia, nhỏ giọng nói, xem cái kia. Phen Minh Hầu trừng lớn mắt, hắn yết hầu nhấp nhô dưới, nhìn về phía Thành Quốc công. Hai người hai mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi tĩnh mịch. Thành Quốc công đối với hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó chợt mà cười to nói, này cờ không dễ chơi, đi, theo ta đi nhìn một chút trong vườn mới đưa tới dị hoa. Phen Minh Hầu đã hiểu, lại cũng không hiểu, Thành Quốc Công có ý tứ là thiên hạ bất quá là bọn hắn đồ chơi, bọn hắn muốn liền là chém giết. Vì cái gì? Cái kia ngũ đại thế gia điên rồi sao? Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật muốn làm gì thì làm sao? Làm sao không đi? Thành Quốc Công, học sinh có khả năng làm một đầu giàn giụa kêu chó, một đầu bị cục xương liền đùa phiên phiên khởi vũ chó. Nhưng coi như là chó cũng sẽ giữ nhà, cũng nên giữ nhà, nhà bị ngoại nhân xâm lấn, chó liền nên nhào tới cắn chết bọn hắn. Nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, thiên hạ như vậy loạn, này xích chó còn trói chặt như vậy. Như vậy học sinh con chó này sống sót đến tột cùng có ích lợi gì? Thành Quốc Công nói, vô dụng. Phen Minh Hầu liếm môi một cái, cắn răng, ánh mắt lộ ra một vệt vô phương giấu ở hung quang. Thành Quốc Công chợt mà tiến lên, một bàn tay đánh ra, lập tức nắm Phen Minh Hầu phẫn nộ, khí thế hung ác cho đập tan. Đi thôi, là, lão sư, vĩnh viễn nhớ kỹ, thiên hạ này không có người có khả năng làm trái bọn hắn. Bọn hắn liền là thiên mệnh. Thành Quốc Công lộ ra hồi ức chi sắc, than nhẹ một tiếng, 20 năm trước, lão phu liền hiểu rõ đạo lý này, hôm nay đánh tỉnh ngươi, hy vọng ngươi cũng hiểu rõ. Thiên hạ, hạ cực đứng ở trên vách núi, mà kích cắm ở bên người hắn, trên trời, chẳng biết lúc nào, đã phong vân cuốn lên, vừa mới còn sáng sủa sắc trời, bỗng nhiên ở giữa biến màu dỉ xét. Rõ ràng là mùa xuân, nhưng như cự sơn giáng hồng lại uyển giống như đã nứt ra. Vết nứt ở giữa tất cả đều là màu tím hoa văn. Lúc tối lúc sáng, đó là lôi điện, tựa hồ là lão thiên đều đang cảnh cáo hắn. Không muốn bước ra một bước kia, đó không phải là ngươi nên bước ra một bước. Thế là, hạ cực nắm ma kích hướng chỗ cao đâm một điểm. Dạng này liền có thể coi như cột thu lôi, làm lôi điện đập nện mà xuống lúc, người sáng lập hội trước bổ về phía này đại ám hắc thiên kích. Mà không phải hắn, hắc kích có trượng 8, có thể nói rất cao rất dài ra, làm cột thu lôi, hiệu quả hẳn là tương đương chắc tuyệt. Hắn cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, tại Hoàng Đô lúc, bởi vì hắn với cái thế giới này lực lượng cùng thế lực không nắm chắc được, cho nên ngoại trừ hỏi thăm người khác, cũng hết sức cố ý đi chú ý tới phương diện này thư tịch. Thư tịch không có ghi chép, hắn liền đi xem rất nhiều dị tượng, loại hình dị trí, nhưng không có dị trí đề cập qua độ kiếp loại sự tình này. Mà lại Hồ Vương Tuệ Tâm sống 500 năm, nàng biết đến cũng chỉ là pháp tướng. Điều này nói rõ, trên đời này mặc dù có vượt qua pháp tướng cảnh giới người tồn tại, cũng sẽ phi thường thưa thớt. Hắn cũng không thích sóng, nhưng trên đường tới, hắn liền đã nghĩ kỹ, thời cơ chớp mắt là qua. Dù như thế nào, hôm nay nhất định phải phá này cảnh giới. Nhìn xem này quay cuồng lôi điện, hạ cực bắt đầu suy tư, muốn hay không gọi ưng yêu tới, trở đi chính mình bay đến trên tầng mây tầng bình lưu đi. Nhưng cũng không ổn, thân là một cái người xuyên Việt, hạ cực trong đầu lóe lên một chút cổ quái tri thức. Nhưng hắn có thể không cảm thấy bị sét đánh loại sự tình này là thượng thiên đang cấp ngươi ban thưởng, bây giờ chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu. Kiếp này mây cảm giác cũng không phải loại kia. Ngươi chỉ cần có thể vượt đi qua là có thể thu hoạch được lực lượng. Đây cũng không phải là độ kiếp thành chuyện thường ngày tiên hiệp thế giới. Cái thế giới này có thể là chưa từng nghe qua độ lôi kiếp thuyết pháp này. Mà lại này mây tràn đầy ác ý, biểu đạt vô cùng rõ ràng, ngươi dám vượt qua một bước kia, hôm nay liền phải chết. Lúc này hạ cực cũng không có mãng, hắn ngẫm lại, cảm thấy cột thu lôi cái này cách làm cũng không quá đáng tin cậy. Thế là, hắn vẫn là lựa chọn gọi tới ưng yêu, cái kia chở hắn tới ưng tộc đại tướng, một mực không có rời xa hắn. Lúc này nghe được hắn kêu gọi chính là rơi xuống. Hạ Cực trực tiếp ngồi lên cái này màu vàng kim lớn ưng trên lưng. Chỉ thiên, đi lên, màu vàng kim lớn ưng ngẩng đầu chim nhìn một chút lúc này bầu trời. Rơi vào trầm mặc, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Hạ Cực vỗ vỗ bờ vai của nó. Vô luận là ai, cũng phải có dũng khí bước ra bước thứ nhất. Lớn ưng uống này khẩu độc canh gà, sau đó lấy dũng khí, vỗ cánh bay lên, tại cái kia hạo đại vô ngần sát bầu trời màu xám dưới. Một người một ưng, nhỏ bé đáng sợ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.